biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 534, bảo thực cái chết, tham lam vết thương, chương 528, bảo thực cái chết, tham lam vết thương. Thông báo xong Thanh Vân Tử về sau, Tô Tỉnh rời đi Thanh Vân Giới, đi trước một nơi ẩn núp hư không. Theo sau Tô Tỉnh mượn nhờ linh vực, gia trì nhân quả vận mệnh đại đạo sau, thi triển nhân quả vận mệnh đại đạo, che đậy thiên cơ, lại thi triển không gian chi đạo, phong tỏa không gian xung quanh. Làm xong mấy tay này chuẩn bị sau, Tô Tỉnh mới biến hóa thành liệt ma áo lót thân phận. Ôi ôi, lấy hồng nguyệt phép tắc tử vong làm mồi nhử. Ta lại muốn nhìn, hai người các ngươi lên hay không lên con. Tô Tỉnh khóe miệng cười lạnh một tiếng, cũng không có trực tiếp tiến vào thần vực liên hệ kia hai tôn chủ thần, mà là sử dụng máy mô phỏng, mở ra mới một lần mô phỏng chuẩn bị. Can hệ trọng đại, vẫn là trước phải mô phỏng một cái. Tô Tỉnh mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 481 lần mô phỏng mở ra. Còn thừa thế giới bản nguyên vì 31.062 điểm. Năng lượng bản nguyên 66 vạn điểm. Một lần mô phỏng cơ hội. Mời lựa chọn mô phỏng hình thức. Mô phỏng tương lai. Thời gian quay lại. Lĩnh ngộ thời gian. Mô phỏng tương lai. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Một lát về sau. Mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh khí tức trên thân vậy lần nữa tăng vọt một đoạn nhỏ. Khoảng cách Đại La Kim Tiên Viên mãn cảnh giới càng ngày càng gần a. Đã mô phỏng bên trong kế hoạch thuận lợi, cái kia cũng là thời điểm bắt đầu rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ý thức kết nối vào thần vực, theo sau tìm được hai đạo ý thức, cấp tốc phát đi tin tức nói: "Bảo thực đại nhân, dục vọng đại nhân, việc lớn không tốt rồi." Hồng Nguyệt lão ca tựa hồ bị hắn nhi tử đánh lén, trọng thương ngã gục, ta bây giờ tại, một lát về sau, Tô Tỉnh đóng lại tin tức, khôi phục bản tôn bộ dáng, nhếch miệng lên nói, lưỡi câu đã thả ra, tiếp xuống liền chờ ngư nhi mắc câu, chấm chấm. Cùng lúc đó, vô số hư không bên ngoài, không vô giới bên trong, hai đại chủ thần đồng thời thu được Tô Tỉnh truyền tin âm. Cái này, đây là sự thực, Hồng Nguyệt thật sự không xong rồi. Đây chính là cơ hội tốt a, phép tắc tử vong a. Thân hình lớn như vậy tham ăn long chi chủ, giờ phút này hai viên như ngọn núi lớn trong mắt đã đỏ bừng. Hiển nhiên đối mặt cái này đột nhiên tới kinh hỉ, đối mặt cái này phép tắc tử vong, hắn đã đỏ mắt. Mà so sánh với cơ hồ mất lý trí tham ăn long chi chủ, một bên đồ na chủ thần liền lộ ra bình tĩnh không ít. Chỉ là kia sơ sơ run rẩy hai tay, đã thể hiện ra hắn nội tâm không bình tĩnh. Hoảng cái gì? Cái này thiên hạ nào có rớt đĩa bánh chuyện tốt? Ôi, phép tắc tử vong, cái này tám thành là cạm bẫy. Nếu là kia Hồng Nguyệt thật sự sắp chết rồi, đến phiên chúng ta xuất thủ, lấy kia liệt ma chi chủ lòng tham tính tình, hắn không tự mình động thủ. Nghe tới đồ na chủ thần lời nói sau, tham ăn long chủ thần vậy phản ứng lại, dù vậy, một đôi mắt vẫn là đỏ bừng, khó nén dục vọng trong lòng, nói, kia làm sao đây, tới tay vịt con, liền như thế bay. Đồ na chủ thần thấy thế cười lạnh một tiếng nói, hoảng cái gì, không nói không đi, chỉ là có chút phong hiểm, cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dứt lời, đồ na chủ thần không nói, quanh thân không ngừng mà lấp lóe huyền diệu lực lượng pháp tắc. Đồ na nhất tộc, am hiểu nhất nhân quả vận mệnh pháp tắc, chính là dị tộc bên trong ít có IQ cao chủng tộc. Mà đồ na chủ thần, càng là đạo này người trong nghề. Hắn cùng tham ăn long chủ thần hợp tác ngàn vạn năm. Một người ra đầu óc, một người dốc sức, thực lực không thể khinh thường. Lần này đối mặt to lớn như vậy dụ hoặc, Đồ Na chủ thần vậy trước lựa chọn bói toán. Nhưng mà, mặc cho Đồ Na chủ thần bói toán mấy chục lần, lấy được kết quả chỉ có một. Phảng phất một đoàn to lớn mê vụ đem tương lai che lấp. Chỉ có thể thấy được mảy may, có lẽ là to lớn kỳ ngộ, vậy có lẽ có nguy hiểm tính mạng. Lật lại bói toán, đều chiếm được giống nhau kết quả, phúc họa theo nhau sao? Đồ Na chủ thần híp híp mắt, đầu to lớn không biết tại nghĩ chút cái gì kỳ thật. Cái này bói toán kết quả, tại hắn trong dự liệu, đây chính là phép tắc tử vong a, chí cao pháp tắc. Nếu là nghĩ ra được cái này một đại cơ duyên, không có điểm phong hiểm ai mà tin a. Càng như vậy không thể suy tính, mơ hồ không rõ kết quả, ngược lại càng chân thật. Cho nên, muốn hay không đi đâu? Đồ Na chủ thần trong mắt lóe lên một vệt cực sâu dục vọng. Hắn kẹt tại chủ thần chi cảnh, đã ngàn vạn năm a, làm sao thường không muốn tiến thêm một bước đâu? Cũng đừng quên, hắn thế nhưng là thất tông tội một trong. Tham lam a, cho dù có cao đến đâu trí tuệ, tại to lớn tham lam bên dưới, hắn cũng sẽ phạm lần này hiểm. Quá mức, chính là cướp đoạt không đến chết vong pháp tắc. Đồ Na chủ thần nghĩ rất rõ ràng, lấy hắn thực lực, thế gian có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh, thực tế không nhiều, mà lại, còn có thằng ngu này đâu. Đồ Na chủ thần nhìn xem một bên tham ăn long chi chủ, trong lòng an tâm một chút. Một bên khác, Tô Tỉnh thì có liên lạc Thanh Vân Tử, cùng hắn một đợt đi trước vực sâu vô tận bên trong, che đậy bản thân khí tức, lẳng lặng chờ đợi. Tô Tỉnh tự nhiên sẽ hiểu, bản thân chiêu này câu cá có chút lỗ thủng, nhưng câu cá, dù là ngư nhi biết có lưỡi câu, vẫn là sẽ nhịn không ngừng cắn lên đến, bởi vì mồi câu đầy đủ mê người. Mà lần này, phép tắc tử vong chính là tốt nhất mồi nhử, thành tựu chúa tể cơ hội a. Dù là Đồ Na chủ thần rất thông minh, nhưng hắn tham lam, chỉ sợ cũng là mạnh nhất. Mà lại, sự tình nhất định phải nhanh, một chiêu này cũng chỉ có thể dùng một lần. Nếu là về sau Hồng Nguyệt tử vong tin tức bị cái kia tồn tại cáo chi sở hữu dị tộc, cũng không linh, Tô Tỉnh cũng là đánh cái thời gian kém. Thế là, tiếp xuống một tuần Tô Tỉnh cùng Thanh Vân Tử thì ở tòa này vực sâu vô tận bên trên lẳng lặng chờ. Đợi, nơi này có Hồng Nguyệt khí tức, cũng càng thêm chân thật. Trong lúc đó Tô Tỉnh còn mô phỏng một lần tăng thêm một bước thực lực. Chỉ chừa một lần mô phỏng cơ hội, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thẳng đến một tuần về sau, vô tận trong hư không, lớn như vậy vực sâu vô tận phía trên, Tô Tỉnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, thấp giọng nói, đến rồi. Ngay sau đó, Tô Tỉnh quanh thân lóe qua huyền diệu không gian ba động. Cùng lúc đó, hai đạo to lớn thân ảnh vậy xuất hiện ở vực sâu vô tận phụ cận. Thật là vực sâu vô tận a. Hồng Nguyệt đạo tràng, Đồ Na chủ thần hô hấp dồn dập ba phần, nhìn thoáng qua bên cạnh tham ăn long chi chủ, chỉ là thế nào không có Hồng Nguyệt khí tức. Ngay tại Đồ Na chủ thần nghi hoặc thời điểm, Tô Tỉnh thanh âm truyền đến trong hư không, chậc chậc, hai đại chủ thần giáng lâm, cũng thật là ngoài ý liệu a, không biết các ngươi đang tìm cái gì đồ vật. Thế nhưng là cái này một vật đâu? Tô Tỉnh bóng người lóe lên, xuất hiện ở trong hư không. Trong tay có một đoàn màu đen huyền diệu năng lượng, phép tắc tử vong. Đồ Na chủ thần con mắt nháy mắt liền đỏ. Hắn vốn chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái, lại không nghĩ rằng, thật sự có phép tắc tử vong. Chỉ là, phép tắc tử vong như thế nào sẽ xuất hiện ở đây nhân loại trong tay? Chỉ một cái chớp mắt, Đồ Na chủ thần liền não bổ ra tới, nói, ôi ôi, Hồng Nguyệt chính là chết ở ngươi trong tay a. Còn có kia truyền tin liệt ma chi chủ, cũng đã chết. Nói đến đây, Đồ Na chủ thần trong giọng nói nhiều hơn chút âm trầm chi khí. Nhưng ngươi, thật sự vẫn là thật to gan a. Đến tột cùng là cái gì cho ngươi lực lượng, lại dám lấy phép tắc tử vong làm mồi nhử, dẫn tới hai vị chủ thần xuất thủ. Tô Tỉnh nghe sau cười mà không nói, dường như thầm chấp nhận đồ na chủ thần suy đoán. Thanh Vân tiền bối, còn muốn làm phiền ngươi đối phó cái này đồ na chủ thần rồi. Một bên đầu kia Xuẩn Long, liền giao cho ta. Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, Thanh Vân tử vậy xuất hiện ở bên cạnh. Tô đạo hữu, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Đã như vậy, bần đạo liền bồi ngươi đi đến cái này một lần. Mắt thấy Tô Tỉnh cùng Thanh Vân tử hai tôn đại la kim tiên, đồ na chủ thần cũng là trong lòng giật mình, nhưng ánh mắt tham lam vẫn là nhìn chằm chằm Tô Tỉnh trong tay kia một bộ phận ẩn chứa phép tắc tử vong thần tính. Cho dù biết là cạm bẫy, đồ na chủ thần vậy không nỡ đi. Thế là đại chiến hết sức căng thẳng, đỉnh tiêm tầng thứ chiến đấu. Nếu là song phương thực lực gần, thường thường là song phương trước dò xét, biết rõ ràng đối phương thủ đoạn, về sau lại chậm chạp tiêu hao, trải qua dài dằng dặc thời gian chiến đấu, mới có thể phân ra thắng bại. Đây cũng là đồ na cùng tham ăn long chủ thần đánh chủ ý. Nhưng Tô Tỉnh, nhưng không có thời gian dài run rẩy ý nghĩ. Hắn nghĩ, chỉ là mau chóng đánh giết cái này hai tôn chủ thần. Dù sao, nội ứng tại dị tộc kia mấy năm, lại thêm trước đó mấy lần mô phỏng thăm dò, Tô Tỉnh đã sớm biết cái này hai tôn chủ thần thực lực. Toàn bộ đánh giết, có chút khó khăn, nhưng vấn đề không lớn. Tô Tỉnh trong lòng thầm nghĩ, rất nhanh dễ dàng cho tham ăn long chủ thần chiến làm một đoàn. Lấy Tô Tỉnh thực lực, tự nhiên bất kể là tham ăn long chủ thần vẫn là đồ na chủ thần, đều có nắm chắc đánh giết. Nhưng Tô Tỉnh lo lắng chính là Thanh Vân tử, so ra mà nói, tham ăn long chủ thần lực lượng, nhục thân cường đại, càng có được kinh khủng thôn phệ chi lực, có thể thôn phệ thế gian vạn vật, lớn mạnh bản thân, Thanh Vân tử đối phó lên không có như vậy dễ dàng. Thậm chí không cẩn thận còn có thể thụ thương. Dù sao tham ăn long chủ thần bực này nhục thân cường đại dị tộc, vẫn là rất khắc chế Thanh Vân tử loại này đơn tu luyện khí chi đạo tu sĩ. Đại chiến hết sức căng thẳng, Thanh Vân tử dựa theo Tô Tỉnh kế hoạch, thi triển nhất khí hóa tam thanh, hai tôn tương đương với đại la kim tiên hóa thân đồng thời xuất thủ, vẫn luôn là vững vàng ngăn chặn đồ na chủ thần. Tô Tỉnh thấy Thanh Vân tử nơi đó không có vấn đề sau, cũng có thể buông tay buông chân đại chiến một trận rồi. Một trận chiến này kéo dài dòng dã thời gian 6 tháng. Tham ăn long chủ thần không hề giống Hồng Nguyệt như vậy tốt đánh giết. Dù sao Hồng Nguyệt sân nhà chính là vực sâu vô tận, không tiện di động, mạnh nhất đúng là giết chóc cùng phép tắc tử vong. Phục sinh không lâu, một thân thần lực chưa đến đỉnh phong, mà trước mắt tham ăn long chủ thần, không hề nghi ngờ, là một tôn chân chính đỉnh phong chủ thần. Kia một thân lực lượng cùng nhục thân dũng mãnh, so với Tô Tỉnh cũng không kém là bao nhiêu rồi. Nhất là, tham ăn long chủ thần chủ tu pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, dù không phải chí cao pháp tắc, nhưng là vẻn vẹn kém nửa bậc. Đệ thất cảnh đỉnh phong thôn phệ pháp tắc, giống như có thể thôn phệ thế gian vạn vật, lại thêm kia như là thế giới bình thường thân thể khổng lồ, ai có thể nói không phải một tôn có thể hủy diệt thiên địa hồng hoang mãnh thú. Nhưng cũng tiếc, hắn gặp phải là Tô Tỉnh, cùng tham ăn long chủ thần giao thủ, Tô Tỉnh không có nhiều nghĩ, liền thi triển pháp thiên tượng địa, biến hóa thành vu tộc cự nhân bộ dạng, thân cao 880 vạn trượng, cũng giống như một tòa thế giới. Mặc dù bóng người so với tham ăn long chủ thần vẫn như cũ không đáng chú ý, nhưng Tô Tỉnh lực lượng không chút nào không kém rồi. Mà cùng tham ăn long chủ thần chiến đấu, đơn giản nhất thô bạo, tự nhiên là cận thân vật lộn. lấy Tô Tỉnh sức mạnh thân thể, phối hợp nguyên lực, dù là tham ăn long chủ thần, một quyền phía dưới cũng sẽ thụ thương. Về sau, Tô Tỉnh liền bắt đầu làm hao mòn tham ăn long chủ thần sinh mệnh lực cùng khí tức rồi. Nếu là đem dị tộc chủ thần so sánh có được siêu trường thanh máu boss, kia tham ăn long chủ thần, không thể nghi ngờ chính là boss bên trong huyết nghiêu rồi. Hắn sinh mệnh lực, đặc biệt chủng tộc ưu thế, để cho phòng ngự, khí tức cường độ đều cao hơn Hồng Nguyệt ra mấy chục lần không ngừng. Tô Tỉnh cho dù lấy thương đổi thương, cũng chỉ là sơ lược tranh tài gió, nhưng cũng may, Tô Tỉnh đã sớm chuẩn bị, đại vu gen thể quyết cung cấp cường đại khí huyết, cơ hồ lấy mãi không hết, cho dù tham ăn long nhất tộc cũng không so được. Dù vậy, Tô Tỉnh vậy bỏ ra dòng giã 3 tháng thời gian, mới đưa tham ăn long chủ thần sinh mệnh lực làm hao mòn đến một nửa trở xuống. Liên tục trăm ngày cường độ cao chiến đấu, Tô Tỉnh không ngừng tiêu hao thần thông, nguyên lực, nhưng như cũ khí thế như hồng, trái lại lấy đánh lâu dài nổi danh tham ăn long chủ thần. Đã khí tức suy bại hơn phân nửa, chiến đấu đến tháng thứ tư thời điểm, tham ăn long chủ thần khí tức chỉ còn lại 2/3 phần 10 rồi. Lúc này, tham ăn long chủ thần đã có chạy trốn lùi bước chi ý. Nhưng Tô Tỉnh, thế nào sẽ để cho hắn đạt được ước muốn? Sớm tại hai tôn chủ thần đến trước đó, Tô Tỉnh liền bày ra thiên la địa võng. Bây giờ, đệ bát cảnh không gian chi đạo, đem xung quanh trăm vạn dặm bên trong không gian phong tỏa. Cho dù là chủ thần muốn thông qua không gian chi lực chạy trốn cũng không khả năng. Tham ăn long chủ thần sinh mệnh lực suy kiệt lợi hại, tiếp xuống liền dễ làm rồi. Cuối cùng, Tô Tỉnh vẫn như cũ dùng bản thân mạnh nhất sát chiêu, vạn pháp diệt thế lôi, phối hợp không nói võ đức cùng linh vực thiên phú, thu lại tham ăn long chủ thần tính mạng. Đến tận đây, thất tông tội bảo thực chi chủ, tham ăn long nhất tộc chủ thần bỏ mình. Tham ăn long chủ thần bỏ mình sau, Tô Tỉnh cấp tốc đem thi thể chứa vào linh điền động thiên. Lại đem thần tính, thần cách phong ấn về sau, đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Đồ Na chủ thần. Lúc này, Đồ Na chủ thần bị Tô Tỉnh cái này một ánh mắt đã kinh hãi thân thể phát run. Cùng là thất tông tội một trong, lại là nhiều năm minh hữu, hắn có thể không biết được bạo thực chi chủ thực lực sao? Thất tông tội bên trong, tùy ý một vị chủ thần cũng không có đánh giết bạo thực chi chủ thực lực. Cho dù là giết chóc, cũng không ngoại lệ, nhưng chính là như thế một tôn vô cùng cường đại, danh xưng nhục thân có thể đâm cháy đại thiên thế giới cường đại chủ thần. Thế mà tại hắn trước mắt, bị trước mắt cái này nhân tộc từng chút giết chết. Sớm tại 3 tháng trước, Đồ Na chủ thần liền phát giác không thích hợp muốn chạy đi. Nhưng Thanh Vân Tử cũng không phải ăn chay. Hai tôn nhất khí hóa tam thanh hóa thân liên thủ, dù không nói đánh bại hắn, nhưng Đồ Na chủ thần diệt là chạy trốn không đường. Lại thêm Tô Tỉnh sớm đã phong tỏa xung quanh không gian, để Đồ Na chủ thần càng là tuyệt vọng. Mà dưới mắt, cái này có thể đánh giết tham ăn long chi chủ ngoan nhân lại ra tay. Tự nhiên là đến hắn giờ chết. Không, ta sẽ không chết. Ta còn muốn trở thành thất tông tội đứng đầu, trở thành chí cao vô thượng chúa tể. Lúc sắp chết, Đồ Na chủ thần khởi xướng cuối cùng nhất phản công. Tô Tỉnh thấy thế vậy không khách khí, nuốt vào một viên đan dược, chính là từ đệ cửu trọng thiên bên trong chọn lựa chí bảo luyện chế, có thể giúp Tô Tỉnh cấp tốc khôi phục nguyên lực. Theo sau, lượng rất lớn nguyên lực đổ xuống mà ra, hướng phía Đồ Na chủ thần công tới, dốc hết sức, phá vạn pháp. Đồ Na chủ thần thủ đoạn có thể so sánh tham ăn long chủ thần quỷ dị nhiều. Chính diện đối chiến, Đồ Na chủ thần sẽ không là đối thủ. Nhưng nếu là sớm chuẩn bị sẵn sàng, tại hắn sân nhà, cho dù là Tô Tỉnh đều có thể ăn thiệt thòi. Bởi vì, Đồ Na chủ thần nắm giữ pháp tắc, chính là thần bí nhất nhân quả, vận mệnh pháp tắc. Tô Tỉnh liên tiếp oanh ra mấy trăm quyền, kinh khủng nguyên lực đổ xuống mà ra, nhưng mà đều bị kỳ quái tan rã, biến mất ở trong hư không. Nghịch chuyển nhân quả, nghịch chuyển thế công sao? Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, cùng là nắm giữ nhân quả chi lực người trong nghề. Tô Tỉnh tự nhiên nhìn ra rồi. Ôi, ta lại muốn nhìn, ngươi có thể nghịch chuyển bao nhiêu lần? Tô Tỉnh hừ lạnh một tiếng, cũng không để lại tay, tiếp tục lấy thuần túy nguyên lực chi quyền tấn công mạnh. Nghịch chuyển nhân quả, nhất là Tô Tỉnh nguyên lực bổ sung nhất lực phá vạn pháp thế công. Vậy dĩ nhiên là tiêu hao rất lớn. Dù vậy, Đồ Na chủ thần nhân quả pháp tắc nắm giữ độ, vậy nằm ngoài dự đoán của Tô Tỉnh, dòng giã 7 ngày thất ra, Tô Tỉnh sở hữu thế công đều không thể tổn thương Đồ Na chủ thần mảy may, bởi vì toàn bộ đều bị nhân quả chi lực nghịch truyền. Nhưng thẳng đến ngày thứ 8, Đồ Na chủ thần nhân quả pháp tắc cuối cùng hao hết. Nhân quả pháp tắc hao hết về sau, Đồ Na chủ thần tự nhiên là lại không có mảy may cơ hội phản kháng. Cuối cùng, gần mất một ngày thời gian, thậm chí Tô Tỉnh đều không dùng vận dụng át chủ bài, liền đem Đồ Na chủ thần đánh giết. Đến tận đây, thất tông tội thứ 2, bảo thực chi chủ, tham lam chi chủ, bỏ mình, dấu lớn, dấu bé,